Một bước lên tiên, chương 443, góc truyện audio.com, xưởng sản xuất giấy đã đóng cửa ở ngoại ô phía nam thành phố. Bởi vì khu nhà xưởng này đã bị bỏ hoang vài năm rồi nên xung quanh có rất nhiều cỏ dại cùng với một số máy móc cũ kỹ bị bỏ lại, phía trên những máy móc này phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Bên trong nhà xưởng ngoài Trường Tiểu Gia còn có Tùng Lệ Nhã. Tùng Lệ Nhã đã thay một bộ đồ thể thao chủ yếu là để tiện cho việc hành động. Nhưng mà Trường Tiểu chắc chắn sẽ không để cho cô ta tham gia. Chút nữa em tìm chỗ nấp ở một bên đừng để cho Bạch Diệc Phi nhìn thấy em. Em biết rồi, Tùng Lệ Nhã bĩu môi nói. Có anh Trường Tiểu ở đây, không cần em ra tay cũng có thể giết được hắn ta. Biết là được rồi, Trường Tiểu trả lời giọng nhàn nhạt. Tùng Lệ Nhã nhìn ra phía cửa chính cũ kỹ rỉ sét cảm thấy bất mãn nói. Đã 8 giờ rồi, Bạch Diệc Phi sao còn chưa thấy đến? Hắn ta sợ rồi à? Không đâu, Trường Tiểu lắc đầu. Điều tra lâu như vậy nên anh ta hiểu mọi việc làm của Bạch Diệc Phi đa phần đều bởi vì vợ của mình, thậm chí còn có vài lần vì vợ mình mà suýt chết cho nên chắc chắn Bạch Diệc Phi sẽ đến. Tùng Lệ Nhã xùy một tiếng rồi cũng không nói gì nữa. Ngược lại thì Trường Tiểu lại cảm khái nói một câu. Bạch Diệc Phi nhìn có vẻ ngu ngốc nhưng lại sống rất thật, người như vậy rất đáng để kết giao. Điều kiện tiên quyết là bây giờ anh ta không phải là kẻ địch của anh. Tùng Lệ Nhã gật đầu. Em còn tưởng anh Trường Tiểu định bỏ qua hiềm khích lúc trước mà kết giao với hắn ta nữa đó. Sau đó, 10 phút trôi qua Bạch Diệc Phi vẫn chưa đến, Tùng Lệ Nhã đợi đến phát cáu. Hắn ta sao vẫn còn chưa đến? Trường Tiểu cũng hơi cau mày, ngày hôm đó anh ta đã nói rất rõ ràng rồi, Bạch Diệc Phi cũng đã hiểu ý của anh ta rồi, nếu muốn vợ của mình được sống yên ổn thì Bạch Diệc Phi buộc phải đến nơi hẹn. Đúng vào lúc Trường Tiểu định gửi thêm một tin nhắn khác cho Bạch Diệc Phi thì anh tới. Một chiếc BMW dừng lại trước cửa, trốn đi, Trường Tiểu nói với Tùng Lệ Nhã. Tùng Lệ Nhã lập tức chạy ra phía sau một chiếc thùng gỗ to nấp vào đó. Ở phần giữa của thùng gỗ có một cái lỗ to như miệng bát, vừa đủ để người ở phía sau có thể quan sát tình hình bên ngoài. Bạch Diệc Phi dừng xe lại, anh cũng đã đổi bộ đồ tây mặc trên người lúc trước thành bộ đồ mặc thường ngày, hơn nữa còn là loại quần áo giá 10 tệ một chiếc bán đầy trên vỉa hè nữa, mặc những đồ này vừa thoải mái lại không vướng víu, có rách cũng không tiếc. Trường Tiểu không thấy có người khác đi theo thì cảm thấy yên tâm hơn, sau đó nói bằng giọng nhàn nhạt. Anh đến muộn, Bạch Diệc Phi chẳng để tâm nhướng mày nói. Xin lỗi, có chút việc bận nên đến muộn. Lúc này, Tùng Lệ Nhã trốn phía sau thùng gỗ kinh ngạc đến mức phải lấy hai tay che miệng mình lại để tránh phát ra tiếng động, người nọ lại chính là Bạch Diệc Phi. Trước đó cô ta cứ tưởng anh là vệ sĩ của mình, không ngờ được anh lại chính là Bạch Diệc Phi. Tên Bạch Diệc Phi này quả nhiên là rất xảo quyệt. Bên kia Trường Tiểu đứng thẳng người. Nếu đã đến rồi thì chúng ta bắt đầu đi. Đợi đã, Bạch Diệc Phi giơ tay lên. Chúng ta cứ quyết đấu thế này à, có vẻ như còn thiếu cái gì đó. Ý gì? Trường Tiểu hơi ngây ra, không biết Bạch Diệc Phi định làm trò gì nhưng theo phản xạ nhíu mày lại. Chẳng lẽ anh còn gọi người khác đến nữa? Bạch Diệc Phi lắc đầu. Không, tôi muốn nói là khi quyết đấu phải có biết nặng nhẹ. Góc truyện audio.com, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Tôi không muốn lại bị bắt vào tù thêm lần nữa vì tội giết người đâu. Trường Tiểu tức thì hiểu ra ý của Bạch Diệc Phi. Anh nói xem, muốn làm gì? Chúng ta ký một bản cam kết sinh tử đi. Bạch Diệc Phi vừa nói vừa móc từ trong túi áo ra hai tờ cam kết đã in sẵn trước khi đến, đưa một tờ cho Trường Tiểu tiện thể đưa luôn cho anh ta một cây bút. Ký đi, giọng Bạch Diệc Phi nhàn nhạt nói. Hai bên cũng cần phải đảm bảo rằng, nếu như anh giết được tôi thì việc này không liên quan gì đến anh và nhà họ Tùng, tôi tin là Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô cũng sẽ không gây phiền phức cho nhà bọn họ. Còn về phần tôi ấy mà anh cũng nên hiểu, Bạch Diệc Phi không nói nhiều, cúi đầu ký tên lên bản cam kết của mình. Trường Tiểu nghe được lời nói của Bạch Diệc Phi thì con ngươi hơi co lại, ngay sau đó liền trở lại bình thường, ánh mắt của anh ta nhìn Bạch Diệc Phi rất phức tạp nhưng rồi cũng ký tên vào bản cam kết sau đó đưa nó cho Bạch Diệc Phi. Hai người trao đổi bản cam kết cho nhau, tiếp tục ký tên, sau đó bản cam kết này chính thức có hiệu lực. Bản cam kết được in làm hai bản, hai bên nếu trong quá trình quyết đấu có ai bị thương nặng hoặc chết thì đều không liên quan đến đối phương, cá nhân tự chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bạch Diệc Phi nhận lại bản cam kết sau đó xoay người nói với Trường Tiểu. Đợi một chút tôi cất nó lên ô tô, tránh việc chút nữa đánh nhau quyết liệt quá, không cẩn thận lại làm rách nó. Trường Tiểu vô cùng khó hiểu. Tại sao anh ta không hề cảm thấy sự lo lắng hay căng thẳng của Bạch Diệc Phi? Hơn nữa bản cam kết sinh tử này còn là do anh ta đưa ra. Bạch Diệp Phi mới là người bị báo thù, anh ta nhìn cũng có vẻ yếu đuối nhưng vì sao mà trông anh ta lại ung dung như thế, cảm giác như hôm nay anh ta đến đây chỉ để tham gia một bữa cơm rất bình thường vậy. Có phải Bạch Diệp Phi đang giở trò gì không? Không kịp nghĩ nhiều, khi Bạch Diệp Phi đi cất đồ thì Trường Tiểu cũng nhanh chóng xoay người đưa bản cam kết sinh tử cho Tùng Lệ Nhã, đồng thời dặn dò. Đợi chút nữa bất kể xảy ra chuyện gì thì em cũng không được ra ngoài, biết chưa? Tùng Lệ Nhã gật đầu lia lịa. Đợi sau khi hai người đứng đối diện nhau thì Trường Tiểu mở miệng nói. Bây giờ thì có thể bắt đầu được rồi chứ? Đương nhiên, Bạch Diệp Phi nhún vai. Đúng vào lúc lời nói dứt thì ánh mắt Trường Tiểu trở nên nghiêm nghị, khí thế cả người đều thay đổi sau đó xông đến. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì mắt anh lóe lên, bất động quan sát thế tấn công của Trường Tiểu. Tùng Lệ Nhã trốn phía sau thùng gỗ siết chặt nắm tay, vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng quan sát hai người, cô ta hy vọng anh Trường Tiểu có thể giết chết Bạch Diệp Phi, cho nên sau khi nhìn thấy động tác của Trường Tiểu thì cô ta vô cùng kích động. Rất nhanh nữa thôi, cô ta sẽ được nhìn thấy Bạch Diệp Phi bị Trường Tiểu đánh cho thê thảm, sau cùng sẽ bị Trường Tiểu đánh cho đến chết. Tiếp đó, tình huống mà cô ta mong muốn không hề xuất hiện. Sau khi Trường Tiểu xông đến tấn công bằng một cú đấm, Bạch Diệp Phi cực nhanh né người, cùng lúc đó nhấc chân tung một cú đá chéo đá trúng bụng của Trường Tiểu. Dầm, Trường Tiểu khinh địch cũng không ngờ được tốc độ ra đòn của Bạch Diệp Phi lại nhanh như vậy, cho nên bị đạp trúng người văng ra, cả người đập mạnh xuống đất. Tùng Lệ Nhã kinh hãi trợn to hai mắt, sao lại thế được, Trường Tiểu cũng giật mình kinh hãi bò. Góc truyện audio.com, dậy từ trên mặt đất, trong ánh mắt anh ta nhiều thêm sự nghiêm túc với cuộc đấu này. Bạch Diệp Phi không hề bởi vì đạp trúng Trường Tiểu mà đắc chí, anh thậm chí càng cẩn thận hơn bởi anh biết Trường Tiểu đã bắt đầu nghiêm túc rồi. Quả nhiên như vậy, lần này Trường Tiểu không lỗ mãng xông tới nữa mà chọn chuẩn góc độ rồi mới tấn công Bạch Diệp Phi từ nhiều phía. Bạch Diệp Phi hiện tại có sở trường dùng chân, mà Trường Tiểu thì lại có sở trường dùng nắm đấm, một người phía trên, một người phía dưới. Bạch Diệp Phi chỉ có thể dùng cánh tay để chặn lại thế tấn công của Trường Tiểu, nhưng sức lực của Trường Tiểu quá lớn nên anh mới chặn được một đòn mà đã phải lùi lại mấy bước, suýt chút nữa là đứng không vững. Trường Tiểu thấy vậy thì tranh thủ thời gian ra đòn liên tiếp, hầu như không để cho Bạch Diệp Phi có cơ hội phản công. Bạch Diệp Phi không ngừng né tránh, cúi đầu, lui về phía sau nhưng lại không tìm ra được cơ hội để phản công lại. Trường Tiểu thấy vậy thì cười châm chọc, sao lại không ra tay đi, mau ra tay đi chứ. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì ánh mắt trầm xuống, ngại quá tôi không thích động thủ. Lời nói vừa dứt thì Bạch Diệp Phi cuối cùng cũng tìm được chỗ sở hở của Trường Tiểu, đến khi anh ta ra đòn một lần nữa thì Bạch Diệp Phi hạ thấp người xuống, một tay chống xuống đất đá chân tấn công phần thân dưới của Trường Tiểu. Cách chương.